Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743. Điều Hương Sư, 19, Ba Càng, Gia Gia, chúng ta đi thôi. Những người đó đều đến, Hà Lam Tinh cười tủm tỉm nhìn về phía Hà Lão Gia. Hà Lão Gia nhìn Hà Lam Tinh, tâm thần dần dần ổn định xuống dưới. Hiện tại Hà Lam Tinh là tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc nhất nhân. Được sự giúp đỡ của Lâm Anh, nhất định có thể đem Hà Gia phát dương quang đại, làm cho gia tộc bọn họ nước Hoa chính thức tham gia quốc tế điều hương liên minh. Thành vì quốc tế sản phẩm Ni Hà Gia đoàn người hướng phòng trong đi đến. Đi gặp quốc tế thượng điều hương đại sư nhóm Ni chỉ có vừa mới vị kia Hắc Y Bảo Tiêu. Bỗng nhiên nhớ tới Khương Văn Bác lão giáo thụ mà nói. Trừng lớn đôi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Lão Lý, điều hương hệ Lý viện trưởng sao? Hà Lam Tinh làm lúc này đây Hoa Quốc tối tuổi trẻ đại biểu. Tại đây loại quốc tế trao đổi thượng xuất hiện, trên mặt hắn tự nhiên có chút ngạo khí. Vị này là Nico Đại Sư. Hà Lão gia cấp Hà Lam Tinh giới thiệu Nico Đại Sư. Quốc tế điều hương sư liên minh hội trưởng, nghe thế câu. Hà Lam Tinh hít sâu một hơi, dùng tối hoàn mỹ tươi cười nhìn về phía Nico. Nico Đại Sư, ngài hảo, nàng dùng là tiêu chuẩn nhất tiếng Anh. Nico chính là nhìn nàng một cái. Cười cười, nguyên lai là Hà Gia điều hương sư, này một câu sau. Không bao giờ nữa nói cái gì, cũng không có xem Hà Lam Tinh. Quốc nội đồn đãi Hà Lam Tinh là cái thiên tài cô gái. Nàng chế tác nước Hoa quốc tế thượng đều cướp yếu. Trên thực tế thực giả, quốc nội Hà Lam Tinh có lẽ thực nổi danh. Khả ở quốc tế thượng, ai biết Hà Lam Tinh là ai? Tuy rằng Hà Lam Tinh có thể điều ra cùng hương, nhưng này chút cấp thấp cùng hương đối với nước ngoài người đến nói. Cùng cấp đối với yếu, mua một cái Hoa Quốc bài tử yếu nước Hoa. Xa không bằng quốc tế thượng đại bài, chẳng qua lúc ấy Hà Gia nhân lợi dụng Hà Lam Tinh sao chỉ. Bất quá như vậy hiển nhiên rất hiệu quả, Hà Gia nước Hoa thịnh hành quốc nội, bất quá ở ngoài đi bài nước Hoa sau, lại một đường thẳng hạ, nhìn đến Nico Đại Sư biểu hiện như vậy là, Hà Lam Tinh liền đáy lòng còn có một cỗ ngạo khí. Điều hương sư trao đổi hội. Trên thực tế cũng chính là điều hương sư trong lúc đó so đấu. Năm rồi là không có Hoa Quốc, không biết vì cái gì lúc này đây sẽ ở Hoa Quốc tổ chức. Còn điểm danh yếu ở Đế Đô Đại học, làm Hoa Quốc nước Hoa lĩnh quân. Hà Gia tự nhiên yếu đi trước làm gương, còn lựa chọn tối tuổi trẻ tối có thiên phú Hà Lam Tinh. Truyền thông các phóng viên cũng đều thấy vậy trình diện, Lý viện trưởng ở cuối cùng thời điểm rốt cục xuất hiện. Lần này vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, đều là tiến hành đoán thức chính là đoán hương nơi phát ra. Điều hương sư trao đổi hội chính là xiêm áo rất nhiều hương. Theo bên trong nhận ra mỗi một loại hương vị, đây là điều hương sư là tối trọng yếu thiên phú, mà điều hương sư là tối trọng yếu một chút cũng chính là có thể chuẩn xác nhận ra hương vị. Thậm chí còn so với dung hợp mùi đều phải trọng yếu. Hà Lão gia chính là trừng lớn hai mắt nhìn Lý viện trưởng bên người đi theo nữ sinh. Không phải là vừa mới thấy qua Diệp Thiều Hoa. Đây là có chuyện gì? Lý viện trưởng như thế nào hội mang theo Diệp Thiều Hoa? Hà Lão gia cùng Hà Phụ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơn một ít này hắn này nọ. Hà Lam Tinh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, bất quá đồng thời đáy lòng mừng thầm, ai đều biết nói. Nàng 3 tuổi thời điểm, có thể đoán thức, Di tiểu thư, sở hữu hương đều bãi ở trong này. Nico cùng phóng viên nói xong sau, liền nhìn về phía Hà Lam Tinh, chỉ cần ngươi chuẩn xác nhận ngoạn này 50 loại hương hình. Hoa Quốc liền có thể hoàn toàn gia nhập quốc tế đại hình thị trường, nước ngoài đối Hoa Quốc nước. Hoa nắm trong tay thật sự rất nghiêm trọng, có lần này cơ hội, Hà Lam Tinh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Càng đừng nói này vẫn là nàng tối am hiểu biện hương. Mê Điệt Mân Côi cùng cây dương địa hoàng, tràng thượng hương hình có 50 loại. Theo ban đầu một loại, đến cuối cùng hảo vài loại hỗn tạp, Hà Lam Tinh nói đến để hơn 20 loại thời điểm. Trên trán liền hiện lên một tia hãn tích, này căn bản là không phải bình thường nghe thấy hương, kia Nico rõ ràng chính là ở khó xử bọn họ. Trên thực tế mọi người học điều hương mọi người biết, đoán thức chỉ biết dùng một loại hương liệu, có thể nghe thấy ra vài loại, đều đã muốn là cấp đại sư khác nhiệm vụ, càng đừng thượng trang thượng sở hữu hương liệu cùng một chỗ. Hỏi cuối cùng, cái mũi khó tránh khỏi hội không nhạy, Hà Lam Tinh đến là 23 loại thời điểm, đã muốn nghe thấy không được, Nico kinh ngạc nhìn Hà Lam Tinh liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể nhận đến đệ 23 loại. Chung quanh còn không khi có người ngoại quốc thấp giọng kinh hô. Cũng đều thực kinh ngạc Hà Lam Tinh có thể ngửi được 23 loại mùi. Hà Lam Tinh vốn cảm thấy chính mình không có phân biệt hoàn. Hãy nhìn đến hiện trường phản ứng. Còn có Hà gia nhân kích động thần sắc, nàng mới chậm rãi nở nụ cười. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thấp mâu cười lạnh, Nico tuy rằng kinh ngạc, nhưng sau một lát liền phục hồi tinh thần lại. Ta đã nói rồi, nghe thấy hoàn 50 loại. Hoa quốc tài năng gia nhập quốc tế thị trường, Nico đại sư. Người này có điểm ép buộc, một ít điều hương thế ra nghe vậy. Biến sắc, nhưng mà Nico cũng không xem bọn hắn. Chính là chào phúng nói, không phải ép buộc. Chính là vị này gì tiểu thư trả lời mùi cũng không đối, Hà Lam Tinh đám người sắc mặt cũng thay. Đổi một chút, Diệp Thiều Hoa nhìn trên mặt biểu tình không thế nào tốt Lý Viện Trưởng. Thấp giọng hỏi nói, gia nhập này liên minh rất trọng yếu. Ân, này đối quốc nội điều hương phát triển rất trọng yếu. Lần này trao đổi hội vì chuyện này, không nghĩ tới bọn họ dùng mánh lới đầu ta đã biết Lý Viện Trưởng kinh ngạc ngẩng đầu. Cái gì, nhưng mà hắn còn chưa nói hoàn. Diệp Thiều Hoa liền từng bước tiến lên, cầm lấy thứ nhất bình hương, mê điệt, bất quá bên trong sảm tạp 1% cây cắt cánh mùi. Đề nghị đem 1% cây cắt cánh đổi thành cầu hoa lan. Hội rất tốt, 65% là phong tín tử hoa, 20% phù lang hoa, 10% khổ chanh, 2% cây thạch trúc. 1% chanh, 1% cây cánh kiến trắng, 1% mông da, Diệp Thiều Hoa cầm lấy cuối cùng một lọ. Vừa nói, còn một bên cấp đề nghị, cam quýt loại có vẻ nhiều, đề nghị nâng cốc tinh loại dung hợp tề đổi điệu, giá số thủy phản ứng một chút, được đến mùi hội càng thêm rõ ràng, đại khái liền là như thế này. Nico đại sư, ta chưa nói sai đi, chàng thượng yên tĩnh không tiếng động. Nàng chính là nhẹ nhàng nhất khứu, có thể phân biệt ra tấu có hương hình, không chỉ có như thế, ngay cả sở hữu phân lượng đều nói nhất thanh nhị sở. Nhất tâm nhị dụng còn có thể cùng người đề một chút ý kiến. Không chỉ có ở quy định thời gian nội nói xong, so với vừa mới Hà Lam Tinh nghe thấy 20 bình thời gian còn muốn đoạn nhất hơn phân nửa. Này ở điều hương loại này hình trao đổi hội thượng quả thực trước đây chưa từng gặp. Này một màn đừng nói ở đây nhân, cho dù là cấp người ngoài nghề nhìn thấy, cũng kinh hãi không thôi. Không chỉ nói Nico đại sư, liền ngay cả Hà lão gia tử cùng Hà phụ đều ngây ra như phỗng nhìn cầm cuối cùng một lọ nước hoa cô. Gái, nhất thời phản ứng bất quá đến, để lời nói với người xa lạ cuối tháng cuối cùng một ngày lạt. Trong tay có phiếu tiểu đáng yêu nhóm đừng tồn lạt mũ tương đương hôm nay như trước không có canh bốn. Cũng không có bổ thượng, đánh giá cao cao đại hoa chính mình, ngày mai hoặc là hậu thiên bổ thượng đi, mọi người tha thứ một chút tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1-2019, không tặng phiếu. Hết chương.